Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 345, kỳ vọng cao. Chương 345, kỳ vọng cao. Thái A La Bàn. Dịch Vân biết món đồ này, nó là Thái A Thần Quốc quốc chi trọng khí. Lúc trước Vân Hoàng Tử Vân xuất thế, Thái A Thần Quốc liền đã từng vận dụng Thái A La Bàn đến tầm bảo. Mà trên thực tế, Thái A La Bàn đại đa số thời gian đều là dùng tầm bảo. Cho nên dân gian lại xưng nó là tầm bảo La Bàn. Xem bói kết quả đây. Dịch Vân hỏi, kết quả là, đại hung. Văn sĩ trung niên vẻ mặt nghiêm túc. Kỳ thực tại bói toán trước, ta bản nhân cũng có dự cảm bất tường. Tương lai đến tột cùng sẽ làm sao? Ta cũng vô pháp biết trước. Văn sĩ trung niên lắc đầu. Tương lai thần bí nhất khó lường. Lấy thánh hiền tu vi, muốn thăm dò tương lai, quá khó khăn. Hắn chỉ có thể mơ hồ dự cảm mà thôi. Mục đồng, chấm ngoặc kép, Dịch Vân trong lòng không biết là cảm giác gì. Nguyên bản Thái A Thần Quốc bởi vì mục đồng xuất hiện, chẳng qua là bắt đầu giới nghiêm, đồng thời liên lạc liên bang, làm ra chiến tranh chuẩn bị. Chân chính thú triều đến cùng phát sinh hay không, có lẽ vẫn là một ẩn số. Mọi người đều mong mỏi, bọn hắn chẳng qua là sợ bóng sợ gió một trận. Nhưng mà, bây giờ nghe Thái A Thần thành ý của thành chủ Thái A Thần Quốc, có lẽ thật phải đối mặt một trận tai nạn. Dịch Vân hồi tưởng cùng mục đồng gặp mặt, hắn thật rất khó tưởng tượng, cái kia thoạt nhìn ôn hòa thanh tú, như nông thôn nông gia nam hài thiếu niên, sẽ là một cái giết người vô số ác ma. Sự xuất hiện của hắn sẽ kèm theo một trận gió tanh mưa máu. Hắn rốt cuộc là một cái người thế nào? Dịch Vân, lần này Thái A Thần Quốc tiền đồ chưa biết, tòa này thần quốc đã tồn tại được lâu lắm. Ta cảm nhận được trên người nó một tia dáng vẻ già nua. Ta thấy không rõ thần quốc tương lai, nhưng phỏng đoán, lần này tai nạn, có lẽ sẽ là Thái A Thần Quốc một lần phá sau rồi lập cơ hội. Nếu như vượt qua đến, thần quốc khả năng niết bàn trọng sinh, nhưng nếu như là một kết quả khác, chấm ngoặc kép, văn sĩ trung niên nói đến đây, không hề tiếp tục nói rồi. Dịch Vân nghe được kinh hãi, tình huống tựa hồ so hắn nghĩ đến còn nghiêm trọng, lớn như vậy một quốc gia, thật khả năng hủy diệt sao? Tốt rồi, không nói những thứ này. Dịch Vân, lần này ngươi công lao lớn nhất, ta sẽ cho ngươi khen thưởng, ngươi sắp đột phá nguyên cơ, ta chỗ này có một viên đan dược, chính là ngươi bây giờ có thể dùng được. Thái A Thần Thành thành chủ nói qua. Xuất ra một cái bình nhỏ, đưa cho Dịch Vân, Dịch Vân tiếp nhận bình sứ, mở ra nắp bình, một viên đỏ sẫm như máu đan dược nghịch ngợm lăn đi ra. Chẳng qua là cầm mai đan dược này, Dịch Vân liền cảm giác lòng bàn tay nóng bỏng, như là cầm một đám lửa. Nhiều năm trước, ta từng trải qua được đến một gốc thái cổ di dược, tên là Long Huyết Linh Chi. Loại này thái cổ di dược, dáng dấp cùng linh chi không khác, nếu như dùng đao cắt mở nó thân rễ, ô nấm, liền sẽ chảy ra đỏ tươi như máu nước dịch, vì vậy được gọi là Long Huyết Linh Chi, cực khó bắt, so người chiếm được Thiên Uẩn Tử Dương Tham còn hơn. Ta lấy nó làm chủ dược, luyện chế được huyết dương đan. Huyết dương đan là chí dương dược vật. Ngươi nguyên bản liền tu luyện là thuần dương pháp tắc, hơn nữa bởi vì kỳ ngộ của ngươi, ngươi bây giờ đã có một bộ phận thuần dương chi thể. Tại ngươi đột phá nguyên cơ trước, ăn này huyết dương đan, đối với ngươi rất có ích lợi. Đột phá nguyên cơ cảnh, phục dụng huyết dương đan, nếu như là người bình thường, không nói lãng phí linh đan, có lẽ ăn vào đều sẽ bạo thể mà chết. Nhưng ta tin tưởng, huyết dương đan cho ngươi, là vật tận dụng, đến lúc đó, ta sẽ nhảy ra trung ương thần tháp 99 tầng một cái thiên tự gian phòng cho ngươi, để cho ngươi bế quan đột phá. huyết dương đan sẽ làm nguyên cơ cảnh của ngươi giới càng thêm vững chắc. Ghi nhớ kỹ, nguyên cơ cảnh thập phần trọng yếu. Nguyên cơ, nguyên là đầu, cơ là cơ sở. Nguyên cơ cảnh là võ đạo của ngươi căn cơ sở tại. Nhất thiết phải mạnh mẽ xây lên nguyên cơ. Này liên quan ngươi ngày sau thành tựu. Văn sĩ trung niên nói nhiều như vậy. Dịch Vân nghe được trong lòng tự đáy lòng cảm kích. Như thế điều kiện tốt. Sợ là toàn bộ Thái A thần quốc sở hữu trẻ tuổi võ già. Đột phá nguyên cơ thời gian có thể hưởng thụ cao nhất đãi ngộ rồi. Hắn thành tâm là Thái A thần quốc mà nỗ lực. Thái A thần quốc cũng đãi hắn không tệ. Loại quan hệ này, thập phần khó có được. Cái này, cũng cho ngươi. Văn sĩ trung niên đang khi nói chuyện, đưa cho Dịch Vân một cái hộp gỗ. Này hộp gỗ tạo hình phong cách cổ xưa. Dịch Vân hai tay tiếp nhận, chỉ cảm thấy trong tay trầm xuống. Này gỗ, đúng là so sát đều muốn nặng rất nhiều lần. Là thiên ô mộc. Dịch Vân nhận thức loại này gỗ. Thiên ô mộc cứng so kim thiết, chôn dưới đất đều có thể 10 vạn năm bất hủ. Thế nhưng, hiện tại Dịch Vân trên tay này thiên ô mộc hộp gỗ. Mặt trên lại khắc đầy dấu vết tháng năm, thoạt nhìn loang lổ cổ xưa. Cũng không biết này hộp gỗ đến cùng đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Dịch Vân đem hộp gỗ mở ra. Trong hộp gỗ, phóng thích một mảnh lụa vàng tơ lụa. Tơ lụa trên trưng bày 9 viên ngọc giản. Sở hữu ngọc giản xếp thành một hàng. Một khối so một khối lớn. Tùy tiện cầm lên một viên. Đặt tại trong tay. Dịch Vân cũng có thể cảm thấy ngọc giản nóng ấm. Đúng là có một loại cầm máu thịt cảm giác. Đây là Thái A Thánh Pháp. Dịch Vân nhãn tình sáng lên. Không sai, là Thái A Thánh Pháp nguyên bộ ngọc giản. Này 9 viên ngọc giản đối ứng Thái A Thánh Pháp cửu trọng công pháp. Càng lên cao, số lượng của ngọc giản càng ít đi. Nhất là thứ 9 cái ngọc giản là bản đơn lẻ. Này thứ 9 cái ngọc giản, từ xưa Thái A thần quốc hoàng đế, Thái A thần thành thành chủ, phàm là tại Thái A thánh pháp trên rất có tạo nghệ, đều nếm thử đem Thái A thánh pháp tầng thứ 9 ngọc giản sao chép được. Nhưng đều thất bại rồi, chỉ có mấy cái phục chế bản, cùng nguyên bản đều xuất nhập quá lớn. Công pháp phục chế phi thường khó khăn, yêu cầu phục chế người công pháp viên mãn mới có năng lực này. Mà muốn đem Thái A Thánh Pháp luyện thành viên mãn, cũng quá khó khăn. Ta hiện tại, đem này 9 viên ngọc giản truyền cho ngươi. Chúng nó là Thái A Thần Quốc lập quốc chi bản. Dân gian thịnh truyền, nói Thái A Thánh Pháp là Thái A Thần Quốc khai quốc thần hoàng sáng tạo. Kỳ thực cũng không phải là như vậy. Bộ này Thánh Pháp là khai quốc thần hoàng bệ hạ. Theo một chỗ trong di tích thượng cổ lấy được, trong tay người này 9 viên ngọc giản, chính là năm đó thần hoàng bệ hạ, theo trong di tích mang ra khỏi nguyên bản. Từ giờ trở đi, ngọc giản lưu lại ở trên thân ngươi, nếu quả thật có tai nạn hàng lâm, ta đây sẽ đưa chúng nó lấy đi, ngươi còn không có bảo vệ chúng nó năng lực. Này 9 viên ngọc giản, đau thương không thúc dục, nước lửa bất xâm, tại Thái A thần quốc lưu truyền trăm nghìn vạn năm, vẫn luôn nguyên vẹn bảo tồn lại. Ta không nghĩ, chúng nó ở trong tay ta bị mất rớt. Văn sĩ trung niên đang khi nói chuyện, trịnh trọng nhìn Dịch Vân, một tay khoát lên Dịch Vân trên vai. Dịch Vân cảm thấy, cái tay này rất trầm trọng. Này 9 viên ngọc giản, dĩ nhiên là khai quốc thần hoàng lưu lại nguyên bản ngọc giản. Giá trị, có thể tưởng tượng được, không nghĩ đến, Thái A thần thành thành chủ, đem nguyên bản ngọc giản cho mình tu luyện, phần ân tình này, không thể bảo là không nặng, Thái A thần thành thành chủ, đem hy vọng như thế, ký thác tại Dịch Vân trên thân, cũng là muốn, vạn nhất Thái A thần quốc có cái gì bất chắc, hắn có thể là thần quốc lưu lại một chút hạt giống. Chờ những thứ này hạt giống mọc rễ nảy mầm, tương lai có thể trưởng thành đại thụ che trời.